Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 30, nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ran điên cuồng cho lưỡi mình sâu vào miệng Tô Linh. Hắn càn quét hết tất cả chất ngọt ngào từ cô gái nhỏ trong lòng mình không chút do dự. Bàn tay thô xài của hắn bắt đầu giở trò mà từ từ chạm vào đùi nhỏ mềm mại của Tô Linh. Từng ngón tay tay lướt sâu vào váy ngắn học sinh tiến tới vùng cấm kỵ mà nhẹ ma sát khẽ hở ở giữa quần lót. Hành động này của Ran làm Tô Linh vô cùng hoảng sợ. Ánh mắt hiện lên tia sợ hãi, mồ hôi lạnh đổ ra không ngừng, cơ thể run từng cơn lên. Em sợ sao? Ran thấy phản ứng sợ hãi của Tô Linh mà lo lắng hỏi, nhưng bàn tay của hắn lại làm việc hoàn toàn ngược lại, vẫn đang xoa xoa khẽ hở ở quần lót. À, chỗ đó của em ướt rồi nè Tô Linh. Ran cười thích thú khi cảm nhận được sự ẩm ướt từ quần lót của Tô Linh. Hắn còn không biết xấu hổ mà đưa ngón tay kia liếm nhẹ. Tô Linh nhìn Ran mà lạnh cả người. Hắn ta bộ là biến thái sao? Cả gan quấy rối tình dục với một cô nữ sinh chưa 18 tuổi như. Em đừng sợ, tôi biết chừng mực mà. Ran tiến tới nhìn thẳng mặt Tô Linh thì thầm khẽ bên tai. Tin anh tôi làm chó. Mà đã là người của tôi thì cũng cần có chút gì đó tượng trưng nhỉ. Ran ôm hôn một hồi với Tô Linh thì nghĩ đến chuyện này. Hắn thích em ấy nhiều như vậy, nào chịu để tên nào dòm ngó chứ. Nên phải kiếm đồ đánh dấu chủ quyền nha. Tôi mua em nhẫn cưới cặp đôi mua. Thấy ý tưởng đó không tồi, Ran hào hứng nhìn qua Tô Linh. Quần què gì mà lẹ vậy? Mới quen nhau chưa đầy một tiếng mà hắn ta muốn mua nhẫn luôn rồi. Sao cũng được, tôi thở dài đành chấp thuận, hắn muốn làm gì thì làm đi. Mốt hắn cũng chán rồi chia tay thôi. Hừm, Ran nghe tiếng đồng ý của Tô Linh mà tâm trạng vốn buồn bực cũng tốt lên vô cùng. Hắn lại ôm lấy eo cô gái nhỏ trong lòng mình mà hôn thêm một hiệp nữa. Tôi thật sự hối hận rồi. Tên này hở cái là hôn hôn. Cứ vậy thì tôi không chết vì vị giết mà là hôn hết hơi mất. Cứ vậy mà Ran và Tô Linh liền dẫn nhau đi chọn nhẫn. End chương 30. Bình luận nhiều vô nhé. Vote cách chương.